người đã được Đức Chúa phán bảo rằng, tên ngươi sẽ là Israel. Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ 2 thúng hạt giống. Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộc và đặt trên đống củi. Ông nói, hãy đổ nước đầy 4 lu, rồi tưới lên lễ vật và củi. Họ làm như vậy. Ông nói, lần thứ hai nữa. Họ làm lần thứ hai. Ông lại nói, lần thứ ba. Và họ làm thêm lần thứ ba. Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Elia tiến ra và nói, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. Bấy giờ, lửa của Đức Chúa ập xuống thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi. Cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Toàn dân thấy vậy, liền phục phục sát đất và nói, Đức Chúa quả là Thiên Chúa. Đức Chúa quả là Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 5, câu 17 đến câu 19. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Matthew chương 5, câu 17 đến câu 19. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe lời Chúa trong bài đọc một sách các vua quyển thứ nhất, chương 18, câu 20 đến câu 39. Anh chị em nghe thấy thú vị không? Có thấy đó là một cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Một cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, một cuộc chiến giữa Thiên Chúa và ma quỷ, một cuộc chiến giữa thần minh mà những người con cái Israel tôn thờ với một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đáng lẽ ra họ phải tôn thờ, mà họ bỏ Thiên Chúa để chạy theo thần Ba-an, thần ngoại đạo, ngoại giáo. Chỉ còn mỗi một mình Elia mà thôi. Chỉ còn sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa. Còn ngôn sứ của Ba-an có tới 450 người. Ta thấy một cuộc chiến không cân xứng. Một, người ta nói rằng là 2-1 không chột cũng khỏe. Đây không phải 2-1 nhưng mà là 450 người đánh một người. Chưa kể là hậu thuẫn là một đám đông dân chúng đứng hết về phe của những tư tế của thần Ba-an. Còn ngôn sứ Elisa chỉ có một mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa. Thưa anh chị em, một cái tương quan lực lượng không cân xứng như vậy, chưa đánh đã biết ai thắng ai thua rồi, nếu mà xét về mặt tự nhiên. Đúng không ạ? Xét về mặt tự nhiên thì không cách nào được, ta gọi là chỉ có châu chấu đá voi thôi. Ấy vậy mà, châu chấu đá voi tưởng rằng chấu té, nào ngờ xe nghiêng. Con châu chấu nó bé tí mà nó đá một cái xe to đùng. Tưởng rằng con châu chấu nó phải té, nó phải bị đè bẹp. Ai ngờ cái xe nghiêng mà châu chấu không sao. Nhờ đâu thưa anh chị em? Có phải là do Elia là một thần đồng, là một superstar, là một siêu sao, là một võ sĩ gọi là có một bí quyết rồi gọi là bá chủ võ lâm không? Có không? Không hề. Elia là một người rất bình thường, như tôi, như anh, như chị, như tất cả mọi người đây. Vậy mà dám một mình chống lại mafia. Ai trong anh chị em ở đây dám chia tay? Thôi cha ơi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cái anh kia luôn luôn là khuyên tôi, thôi cha ơi nhịn đi cha ơi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mình tránh cái con voi nó to đùng mà có xấu xa gì đâu mà ngại, không tránh đi. Không, có nhiều lần nhiều người đã khuyên tôi là nên tránh đi. Vì thế lực chống lại lòng thương xót nó mạnh lắm. Cả một thế lực cấu kết với nhau, mưu toan do ma quỷ Satan lãnh đạo, chống lại công cuộc của lòng Chúa thương xót. Một mình cha sao đương đầu nổi. Thôi, tôi nói, tôi có đấm đánh gì đâu mà đương đầu. Tôi có sức mạnh gì đâu mà chiến đấu. Tôi có tài giỏi gì đâu mà tranh hơn tranh thua. Tôi cũng chẳng có đạo đức gì để mà kèn cựa. Tôi chả có gì cả. Vậy sao cha ông rút lui đi, cha ông nghỉ cho rồi. Tôi muốn nghỉ mà rời bắt làm thì làm. Ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày chứ. Ăn cơm nhà Đức Chúa Trời rồi, lỡ rồi. Lỡ hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Tan tan ta ran tan tan tan. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em rồi. Lỡ xa vào đôi mắt của lòng Chúa thương xót rồi. Không chạy đâu được. Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi. Tan tan tan tan tan tan tan tan gì đó. Lỡ yêu rồi. 13 năm rồi chứ ít gì. Cho nên có nhiều người khuyên tôi nên rút lui. Tôi bảo tôi đâu có đánh đấm gì đâu mà rút lui. Tôi đâu có giành giật của ai đâu mà rút lui. Tôi đâu có lên võ đài bao giờ đâu mà rút lui. Vậy thì cha làm gì? Thì Chúa bảo làm gì làm đó à. Chúa bảo đứng đứng, Chúa bảo đi đi, Chúa bảo tới tới, Chúa bảo lùi lùi, Chúa bảo nghỉ nghỉ. Chúa bảo sao tôi làm vậy? Tôi chỉ là dụng cụ, cái bút chì trong bàn tay của Chúa. Chúa vẽ cái gì Chúa vẽ chứ tôi biết gì đâu mà. Ấy thế mà Elia đã chống lại được với 450 người, chưa kể là bao nhiêu người dân hậu thuẫn. Chỉ còn một mình Elia thì chiến đấu thế nào được? Đấy là sự tín thác đấy thưa anh chị em. Đấy là tín thác. Là biết rằng mình không làm gì được. Là biết rằng mình không có sức lực nào cả. Không có ai chống lưng mà không có cái ô nào che đầu mình hết. Vậy mà vẫn Chúa chăn nuôi tôi. Tôi chẳng thiếu thốn gì. Cây gậy và cây trượng Chúa khiến tôi an lòng. người dắt tôi đi trên đường ngay nẻo chính. Bao nhiêu kẻ thù không làm gì được tôi. Vì Chúa nói với Faustina, con đừng sợ. Không kẻ thù nào làm gì được con đâu. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không ai đụng vào được. Cứ đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi. Ta cho phép nó mới được phép làm. Thế thì thưa anh chị em, Elia tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót là như vậy. Xét về mặt tự nhiên, một cuộc chiến đấu không cân sức. Khi ông có võ khí nguyên tử, mà bây giờ đi đánh với lại mấy ông nông dân cầm cái tầm vông mà chống thì chống làm sao được. Bài hát gì đó, anh vót tre dựng lại gác chuông, với chi ngây thơ, vững tin tầm vông giữ nhà thờ. Tầm vông mà giữ được nhà thờ, giữ bao nhiêu giặc nó súng ống, vũ khí đạn dược đầy mình, làm sao được. Ấy thế mà, chuyện không xảy ra, không thể xảy ra, lại có thể xảy ra. Vì đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Đây là câu chuyện làm chứng cho quyền năng lòng Chúa thương xót đây. Mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói là những chuyện kể trong Kinh Thánh, mỗi người là những cái câu chuyện cuộc đời của mình, là câu chuyện kể lại cho người khác về những điều kỳ diệu Chúa làm cho mình. Và mình đọc trong Kinh Thánh, mình thấy bao nhiêu những câu chuyện kể về quyền năng Chúa thực hiện nơi những con người yếu đuối mỏng giòn, để cho người đời, để cho người nghe, để cho những người chưa tin thì nhận ra rằng đó là lòng thương xót của Chúa với đầy quyền năng đấy. Tin chưa? Anh còn sợ gì nữa không? Chị Liên còn sợ gì không? Chị Loan, chị Phụng, chị Phương, chị Điệp, chị Ngọc, Hồng Anh, rồi anh Tuấn, mấy anh kia ngồi nấp nấp sợ sợ gì run thế anh Tuấn kìa. Anh kia xung kia râu rớt kìa rồi cứ rung lên như thế à? Không có gì sợ cả. Vì nếu mình cậy dựa vào sức con người thì mình sợ thật. Nhưng có Chúa bênh đỡ tôi chẳng sợ gì cả. Bao kẻ thù người hạ gục hết. Đây, bằng chứng cái câu chuyện đó đây. Nào, bắt đầu cuộc chiến. Elia nói, hãy cho chúng tôi 2 con bò. Rồi chọn lấy 1 con, chặt ra và đặt trên củi nhưng không được châm lửa. Rồi kêu cầu danh thần các ngươi. Các ngươi tin vào thần của các ngươi thì kêu cầu thần của các ngươi. Còn tôi tin vào Thiên Chúa thì tôi kêu cầu Thiên Chúa của tôi. Coi, không được châm lửa để củi, để lễ vật đó là con bò, xa thịt ra để đó. Nếu mà mình kêu cầu thần nào mà xuống làm cho nó lửa đó cháy lên thì đó là thần thật, còn không là thần giả. Đó là Chúa thật, còn không là Chúa giả. Dám chơi không? Dân nghe câu chuyện đó bảo hay đó, đề nghị đó hay đó, cái này vụ hấp dẫn à, làm đi. Dân mà nó đứng làm khán giả mà để cho 2 người đấu với nhau nó mất mát gì. Cho nên trong cuộc sống là đôi khi tai bị khích bởi đám đông. Đấm nó đi, đá nó đi. 2 người kia cứ nghe dân xúi là cứ đấm, cứ đá, máu me bè bét hết. Ngày xưa tôi còn bé, tôi cũng hay xúi lắm. Đi học quá, thấy thằng kia, mình không thích nó, rồi nó gây sự với cái thằng kia. Mình muốn cho thằng kia đánh cái thằng này, mình cứ khích, mình đánh nó đi cho tao, đừng có sợ nó, có gì đâu mà sợ nó. Vô đi, đấm nó đi, đá nó đi. Thằng kia run run mà nghe dân cứ khích vô là máu lên, cứ nhào vô như là 2 con gì đó, 2 con dế đó, hay còn 2 con gà đá đó. Cứ vậy mà xung đánh nhau, còn dân cứ vỗ tay. Thằng nào chết kệ mày, thằng nào sống thì ta vỗ tay, thằng nào chết thì đem chôn chứ ăn thua gì. Con gà nào chết thì đem làm thịt, con dế nào chết thì đem quăng thùng rác. Dân mà. Cho nên chị em mình đừng có để cho dân nó khích. Nguy hiểm lắm. Giống như là cái cuộc bạo loạn đang xảy ra ở bên Mỹ bây giờ cũng vậy. Những người ăn hôi ăn theo, những người vô ý thức và vô trách nhiệm. Cái chuyện nó chỉ có xảy ra giữa một người da trắng và một người da đen. Trong một lúc mà không kiềm chế được mình hoặc là cái máu nó lên thì mạnh tay quá làm cho cái người kia chết. Thì dĩ nhiên là phải bị bắt và xử theo luật pháp và có công lý rõ ràng. Không chạy đâu được. Mà đâu có ai bênh gì đâu. Ấy thế mà những cái người xấu lợi dụng thời cơ tranh tối tranh sáng, muốn là hạ cái đối thủ của mình vì mình sắp sửa tranh cử rồi. Cho nên là xúi dân nổi loạn, đốt phá rồi đập phá. Người dân lành, cửa tiệm đang ngon lành làm ăn bị đến đập phá hết, rồi xe cộ đốt, rồi bạo loạn gây ra bao nhiêu là cái thiệt hại về vật chất, nhà cửa, con người và làm tinh thần người ta cũng hoảng loạn. Cuộc chiến chống với virus corona chưa xong, lại phải cuộc chiến giữa con người với con người. Tại sao họ không thấy bài học virus corona chưa có ráo mực mà? Thế không ạ? Bài học học chưa ráo mực mà lại tiếp tục đi vào cái con đường của những cuộc chiến. Bởi những cái người xấu, xúi dục vì quyền lợi của mình. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco trong một buổi cầu nguyện, Ngài đã cầu nguyện cho những người làm chính trị, cho các đảng phái, hãy nghĩ đến quyền lợi của người dân, của đất nước, của dân tộc mình hơn là quyền lợi của đảng phái mình hay là của lợi ích cho nhóm của mình. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ đang có cuộc bạo loạn và nhiều nước khác trên thế giới, nhiều nơi khác cũng vậy. Những cuộc chiến giữa Syria hay là Thổ Nhĩ Kỳ hay là các nước khác cũng do những thế lực buôn bán vũ khí hay là những nước lớn xúi những nước nhỏ đánh nhau rồi nó vỗ tay, rồi nó bán vũ khí lấy tiền. Mày chết kệ mày, tiền tao thu bỏ túi. Chị em thấy không ạ? Những tập đoàn lớn trên thế giới buôn bán vũ khí bây giờ mà không gây chiến thì nó bán cho ai? Cho nên là tạo ra những cuộc chiến để buôn bán vũ khí. Dân thì chẳng biết gì, cứ vỗ tay thôi. Thế thì cuộc chiến giữa Elia và 450 tư tế này, nếu mà đúng thì người dân phải bênh cái ông Elia chứ, đúng không ạ? Mình thấy rằng 450 thằng mà nó súng mà nó đánh một thằng không chột cũng què mà mình còn vỗ tay bảo ý kiến này hay đấy, là sao thưa anh chị em? Mà tôi thấy cái ông Elia này, ông có một cái lòng tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không tín thác, không dám đương đầu. Thôi mà làm gì làm, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. Ngu gì, không phải đầu thì phải tai. Thôi tránh đi. Ấy vậy mà dám chơi, thách đố. Bây giờ cho ông ra quân trước, tại vì ông đông. Rồi làm đi. Thế là từ sáng tới trưa, họ xẻ thịt ra, đồ để củi ở đó mà không châm lửa, rồi kêu cầu lạy thần ban, xin đáp lời chúng tôi, lạy thần ban, xin đáp lời chúng tôi. Không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý. Thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa vô hồn như vậy. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa vô tâm như vậy. Thiên Chúa của chúng ta cũng không phải là một Thiên Chúa vô tình như vậy. Ấy thế mà người ta vẫn chạy theo những vị thần, những thần tượng hoặc là những thần do con người tạo ra, những do con người tưởng tượng ra, có khi để trục lợi mà thôi. Tại vì nếu mà là vị thần thật thì phải biết nghe lời kêu cầu kêu cứu của người dân, thần dân của mình chứ, mà cứu giúp chứ. Đây chẳng cứu chẳng giúp gì, có đâu mà cứu, biết gì đâu mà giúp. Sản phẩm của trí tưởng tượng mà. Cho nên Elia bảo, ếch, kêu to nữa lên đi, coi chừng ông đang ngủ hay là ông đi chợ hay là đi shopping hay là đi, hay coi chừng ông đang bị cách ly vì virus corona không chừng á. Kêu to nữa lên. coi chừng điện thoại lại ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ phê không chừng ấy, kêu to nữa lên. Thế là mấy cái người theo thần ban lại nhảy tưng lên hét, rồi lấy dao rạch mình chảy máu ra để cho lời kêu cầu của mình thấu đến tận trời xanh, rồi nhảy khập khiễng kêu riết quá chưa rồi, vẫn nói liên miên đến giờ dâng lễ mà không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý. Xong chưa? Elia nói toàn dân, các người lại đây. Bây giờ dân mới đến, này mới căng. Tôi thấy chỗ này mình căng hơn nữa. Đó là người ta đấu trước, người ta không thành công. Rồi tới phim mình thì sao? Có chắc thành công không? Có gì chắc không? Không hề. Ngoài duy nhất một cái vũ khí là tín thác. Không có một cái tất sắt gì trong tay, không có một cái bảo đảm gì cả. Sợ thật đấy chứ. Anh run không anh? Anh Nghĩa, anh run không? Chị Châu, chị run không? Chị chữa bệnh mà không có một cái gì trong tay, người bệnh nó gần chết, chị không có gì trong tay, chị là bác sĩ, chị run không? Sợ lắm chứ, run lắm chứ. Elia nói, lại đây. Toàn dân lại, ông dọn bàn thờ Đức Chúa đã bị người ta phá hủy. Tại vì họ phá hủy hết bàn thờ của Thiên Chúa. Elia có mình, vẫn trụ lại nha. Không trốn nha, không chạy nha, không bỏ cuộc nha. Lì chứ phải không? Này thuộc loại lì chứ. Đôi khi tín thác phải có sự lì lợm trong đó. Chúa Giêsu bảo cứ lì ra đó mà cầu nguyện. Đừng nản, cứ lì ra đó mà cầu nguyện. Elia lấy 12 phiến đá theo số các chi tộc con cháu Gia-cóp. Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa, đào một đường mương chung quanh bàn thờ, xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng, rồi đặt cái con bò, thịt con bò đó lên đống củi. Ông này ông còn chơi ghê gớm hơn. Củi khô mà cầu nước, củi khô như nãy đó, cầu từ sáng đến trưa, trưa đến chiều mà còn chưa thấy lửa xuống. Ông này còn chưa bạo hơn. Tôi thấy ông này đến tất đỉnh của sự tín thác. Đó là gì? Đổ nước đầy 4 lu rồi tưới lên lễ vật và củi. Trời ơi là trời. Nước mà tưới lên củi thì làm sao mà cháy nổi? Làm sao mà lễ vật nào mà nướng nổi? Một lần. Ông lại nói, làm lần thứ hai. Chưa xong. Sợ rằng mấy người kia chưa tin. Sợ rằng bảo là có giấu cái gì đó, dàn xếp gì đó, hay là đạo diễn cái gì đó, hay là để giấu đá lửa gì bên trong rồi nói là phép lạ, tưởng là dàn dựng gì đó. Chấp luôn, kiểm soát hết đi. Đổ nước lần thứ ba, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là như vậy, là biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách phủ lên đầu mình, vẫn không nao núng, vẫn một lòng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Là tín thác là như vậy đấy thưa anh chị em. Là trong lúc mọi người thấy bế tắc cùng đường, hoàn toàn không thể, impossible, mission impossible, sứ vụ bất khả thi, không thể thực hiện được. Lần thứ ba rồi, để có nước chảy tràn quanh bàn thờ khiến đường mương cũng đầy nước. Ông này quá quắt lắm. Biết ông thử thách Chúa hay là Chúa thử thách ông ở đây? Ông thử thách Chúa đấy chứ. Đó, đổ nước đầy hết như vậy. Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ tiến ra và nói, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Ngài là Thiên Chúa, và con là tôi tớ của Ngài. Ước gì hôm nay Chúa tỏ lộ quyền năng của Chúa ra, để cho người ta nhận biết rằng là Chúa là Thiên Chúa, còn con đây chỉ là tôi tớ thôi, không là gì cả. Cũng vì lời Ngài phán mà con làm tất cả các việc này. Vì nghe lời Chúa mà con làm. Xin đáp lại lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lại lời con để dân này nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ, con vâng lời Ngài, con theo Ngài, thì Ngài phải làm đi. Vì con làm theo lời Ngài, bây giờ phần còn lại là của Ngài, không phải của con. Cho nên khi mình làm việc tông đồ, ta làm hết sức mình. Tôi nhận việc gì, không nhận thì thôi, nhận thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Tôi có anh bạn cũng hăng hái nhiệt tình lắm, cũng đòi đi công tác bác ái, rồi đi quay phim, bỏ cái gì còn làm được, giao cho đi công tác bác ái, giao quay phim. Tôi nói anh cố gắng chu toàn một cái việc quay phim thôi, anh đừng có lăng sang chuyện này chuyện kia. Hứa đi quay phim công tác xong về 3 ngày sau tôi chả thấy gì cả. 1 tuần sau tôi nhắn tin, không thấy gì cả. Nói con đang mắc công việc ở nhà, 1 tuần sau nữa con đưa lên. Tôi nói lần sau anh đừng bao giờ, hứa đừng bao giờ nhận lời làm. Nếu mình không làm được thì nói là không làm được. Mà nếu có làm mà lỡ sai hay là chật gì thì về nói ngay là lỡ rồi. Thay vì bấm nút quay thì con bấm nút xóa rồi. Thôi tôi nhận luôn đi. Đã nhận lời ai cái gì thì phải làm cho bằng được, làm cho đến nơi đến chốn. Không làm được thì đừng bao giờ nhận và đừng bao giờ hứa. Tại sao cuộc đời này có nhiều người hứa với tôi quá? Hứa cái này 10 ngày rồi, hứa cái này cuối tháng, hứa cái này đầu tháng. Thời gian cứ trôi qua mà những lời hứa nó cũng trôi theo tháng năm. Thưa anh chị em, tại sao mình cứ hứa mà mình không giữ lời? Có ai bắt mình hứa đâu, phải không? Cho nên Thiên Chúa đã hứa thì Ngài luôn giữ lời Ngài đã hứa. Vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả việc này, xin đáp lời con, lạy Đức Chúa xin đáp lời con, để làm cái gì không phải có lợi cho con. Con không xin gì cho con cả, mà cho danh Ngài cả sáng, để dân này nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa, là Thiên Chúa thật. Xin Chúa tỏ lộ quyền năng lòng thương xót Chúa ra, để cho người ta nhận biết rằng có Thiên Chúa thật, và Chúa là đấng đầy quyền năng, và Chúa là đấng giàu lòng thương xót, không phải ngoa. Cho nên Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. Chính Chúa thực hiện cái việc đó để họ thay lòng đổi dạ, không còn cứng lòng nữa. Cho nên Chúa tỏ hiện quyền năng ra để cho người ta đừng cứng tin nữa, mà hãy tin vào lòng thương xót của Chúa đi. Bây giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá, bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Hallelujah! Tuyệt vời không thưa anh chị em? Tuyệt vời không? Toàn dân thấy vậy liền phủ phục sát đất và nói, Đức Chúa quả là Thiên Chúa, Đức Chúa quả là Thiên Chúa. Tôi chứng được những cái điều này trong cuộc đời 13 năm đi theo lòng Chúa thương xót. Chúa làm nhiều cái điều lạ lùng, chỉ để cho người ta nhận biết rằng có Thiên Chúa thật, và Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa thương xót và Chúa thể hiện biết bao nhiêu những điều lạ lùng. Ta đừng có dùng từ phép lạ rồi đi ra hàm hồ rồi nghi nghĩa rồi thì cứ tranh luận về cái chuyện đó không cần thiết. Ơn đi. Nói là ơn đi. Tất cả là hồng ân. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa mà. Cho nên Chúa tỏ lộ quyền năng của Chúa ra qua những ơn lành mà Chúa ban cho. Ban cho con người, hoặc là vũ trụ, thiên nhiên, sự vật, sự việc. Những dấu chỉ quyền năng của Chúa, để người ta nhận biết có một Thiên Chúa đến, không phải là bãi bỏ như là để kiện toàn như Chúa nói. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Chúa không đến Chúa bãi bỏ, nhưng để kiện toàn, để làm cho nó hay hơn, làm cho nó tốt hơn, để cho nó hoàn thiện. Thường những người đến sau hay đập phá đập bỏ những cái gì của người đi trước. Cha trước làm cái nhà thờ xong, cha sau đến đập hết xây nhà thờ khác. Làm cái tượng này xong, cha khác đến bỏ hết làm tượng khác. Cái gì của người trước cũng không hay bằng của mình. Thưa anh chị em, cái gì của mình cũng là hay nhất. Nhưng mà rồi khi mình đi, ông cha khác đến lại cũng đập tiếp coi nhất đâu. Cho nên là chúng ta đừng có đập bỏ, đừng có bãi bỏ, nhưng làm cho nó tốt hơn, làm cho nó hay hơn, làm cho nó đẹp hơn, làm sáng danh Chúa hơn, chứ không phải làm để sáng danh mình.